Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Sở Phong điện thoại. Cái gì? 11 tỷ, tiểu tử kia vậy mà thật giao. Trời ạ, cái này sao có thể? Ngoạt tào, không phải là máy quét thẻ xảy ra vấn đề à? Ảo giác à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả phòng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy Sở Phong. 11 tỷ xuất từ cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ngươi dám tin, cái này, điều đó không có khả năng. Vương Tranh Hải mãnh liệt đứng lên, hét lớn, Nguyệt cô nương, nhất định là phạm sai lầm. Ngươi nhất định là phạm sai lầm. Vũ mị nữ nhợ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Tranh Hải. Ngươi cảm thấy ta liền cái quét thẻ đều sẽ soát sai. Ngươi là đang vũ nhục ta IQ sao? Ta, chấm ngoặc kép, Vương Tranh Hải nhất thời nghẹn lời. Riêng là vị này Nguyệt cô nương đã tức giận gọi thẳng tên. Để Vương Tranh Hải trong nháy mắt giật mình. Không dám ở nhiều lời. Vũ mị nữ nhân lại đối Sở Phong lộ ra khuôn mặt nhỏ. Sở tiên sinh, tới đi. Đã ngươi đã thu hoạch được lãnh địa, đến đón lấy mời theo ta, đi tiến hành đằng sau kiểm nghiệm thủ tục đi. Sở Phong gật gật đầu, cùng ở sau lưng nàng, vừa đi hai bước, phát hiện Khương Mộng còn sững sờ tại nguyên chỗ ngẩn người. Sở Phong nhắc nhở, Khương tiểu thư, đi, a, Sở tiên sinh, không có ý tứ, không có ý tứ, Khương Mộng cái này mới phản ứng được. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong liếc một chút, lúc này mới theo thật sát, nàng vốn cho rằng Sở Phong cũng là đến ăn nhờ ở đậu thấy chút việc đời lưu manh. Ai biết hắn vậy mà tiện tay liền lấy ra 11 tỷ. Cái này triệt để phá vỡ nàng tưởng tượng, thì liền xưng hô, cũng theo trước đó, Sở Phong lại đổi thành tôn kính vạn phần, Sở tiên sinh, một hàng mọi người. Tại Nguyệt cô nương chỉ huy dưới, đi vào trong một phòng khác, Vương Tranh Hải hung dữ chằm chằm Sở Phong liếc một chút. Âm dương quái khí mà nói, họ Sở tiểu tử, dù là ngươi mua xuống mảnh đất kia thì thế nào? Kẻ có tiền phần lớn là, ha ha, mà lại khó khăn nhất địa phương còn ở phía sau. Hy vọng ngươi cái này 1 triệu cũng đừng bỏ phí ha. Sở Phong mặc kệ hắn. Đối Khương Mộng hỏi, Khương tiểu thư, đằng sau còn cần làm cái gì thủ tục? Sở Phong một hơi giao 11 tỷ, đã bị cổ võ minh là thượng đẳng khách quý. Khương Mộng cũng không dám nữa có chút bất kính. Nàng nói gấp, Sở tiên sinh, cái này thu hoạch được lãnh địa chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp còn có 3 bước, mà cái này 3 bước mới là khó khăn nhất chỗ. Chỗ lấy hàng năm nhiều như vậy muốn đến thu hoạch được khai tông tư. Cách người, chỉ có 1 vị có thể thành công. Cũng là bởi vì đại đa số người đều ngược lại ở phía sau 3 quá trình bên trong. Lúc này, Nguyệt cô nương đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Tất cung tất kính nói, Sở tiên sinh, đến đón lấy mời ngươi hướng hoa hạ phương diện kia xin thủ tục đi. Sở Phong sững sờ. Nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Sở Phong phản ứng, để 4 phía người sững sờ. Chẳng lẽ gia hỏa này liền quy củ cũng không biết liền đến? Vương Tranh Hải nhếch miệng khinh thường cười nói, tiểu tử, ngươi là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ không hiểu chỗ có hoa hạ nội địa bàn, đều được trước hướng hoa hạ cao tầng xin sử dụng giấy phép mới có thể sử dụng? Khương Mộng vội vàng ở một bên giải thích. Sở Phong minh bạch, nguyên lai còn là đất phương diện, đấu giá sau khi thành công, là thu hoạch được cổ võ giới cho phép, hiện tại còn phải lại thông qua nhân mạch quan hệ, thu hoạch được hoa hạ cao tầng phương diện cho phép. Thị nữ Triệu Chính Vũ oán hận nhìn Sở Phong liếc một chút, coi như có thể mua xuống địa bàn thì thế nào, nếu là không có đầy đủ nhân mạch quan hệ. Không cách nào thu hoạch được hoa hạ cao tầng phương diện cho phép. Sở Phong cái này 11 tỷ thì bỏ phí. Đơn giản tới nói, cái này thu hoạch được khai tông tư cách bước thứ hai. Liều là tại Hoa Hạ phương diện nhân mạch thế lực. Lúc này, Vương Tranh Hải cầm điện thoại di động lên bỗng nhiên đánh tới điện thoại. "Uy, là Chu lão đệ sao? Muốn tìm ngươi làm chút sự tình. Đợi chút nữa nếu là có cái gọi là Sở Phong gia hỏa cùng các ngươi bên kia xin đất đai sử dụng quyền lời nói, các ngươi có thể ngàn vạn không thể để hắn qua." "Tốt, tạ, hôm nào mời ngươi ăn cơm." Điện thoại này một chục xong, bốn phía người nhìn lấy Sở Phong nhất thời lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Khương Mộng cũng sắc mặt hơi hơi trắng lên, yếu ớt nói: "Sở tiên sinh, xong đời, Vương Tranh Hải đây là gọi cho hắn lão bằng hữu Chu Kiến Phong phú. Người kia thế nhưng là chuyên môn quản lý Hoa Hạ đất đai sử dụng quyền đại nhân vật. Cái này thảm, ai?" Chấm ngoặc kép, giữ cửa lão giả Lương Tư ở một bên thở dài. Vì Sở Phong cảm thấy có chút không đáng có thể đến chỗ này. Hắn tin tưởng Sở Phong đến có chuẩn bị. Thế nhưng là cái này Vương Tranh Hải ngang ngược ngăn cản. Liền Chu Kiến Phong phú thứ đại nhân vật này đều rời ra ngoài. Chỉ sợ Sở Phong cho dù nhận biết người thế nào, cũng đều không thông qua đất đai cửa này. Dù sao Chu Kiến Phong phú cũng là quản lý đất đai. Tắt điện thoại, Vương Tranh Hải hướng Sở Phong khiêu khích cười một tiếng. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải rất có năng lực à? Ra 11 tỷ cùng ta đoạt địa bàn. Hôm nay ta Vương Tranh Hải chẳng những muốn để ngươi không thể thành công, còn muốn cho ngươi cái này 11 tỷ đổ xuống sông xuống biển." Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, hỏi: "Khương tiểu thư, chỉ cần đánh cho Hoa Hạ phương diện đại nhân vật là được thật sao?" Khương Mộng sững sờ: "Đúng, Sở tiên sinh, chỉ bất quá có Vương Tranh Hải ngăn cản. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ có đánh cho so Chu Kiến Phong phú cấp bậc càng cao người mới được." Lời tuy như thế nói, có thể Chu Kiến Phong phú quyền thế đã là Hoa Hạ bên trong số một số hai lớn, có thể so sánh hắn quyền vị còn cao, thực tình không có mấy cái. A, Sở Phong lúc này mới móc điện thoại di động. Trước mắt bao người, gọi lên một cái mã số. "Uy, Sở Phong, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì?" Điện thoại một đầu khác truyền đến Hoa Nam quân khu quân trưởng Trần Quốc Chí thanh âm. Sở Phong cười cười nói: "Trần thúc thúc, ngươi thế nào biết ta tìm ngươi có việc? Cái này đều bị ngươi phát hiện. Cút đi, thiếu cùng ta nói mỏ nhạt. Tranh thủ thời gian có lời nói thẳng. Ta còn vội vàng đây." Trần Quốc Chí cười mắng: "Trần thúc thúc, ta muốn đạt được chiết tỉnh cảnh nội một cái tên là Tiên Lưu Sơn đất đai sử dụng quyền, cho nên muốn làm phiền ngươi giúp một chút." "A, việc nhỏ việc nhỏ, biết." Sở Phong tắt điện thoại, phát hiện bốn phía mọi người đang theo dõi hắn, bọn họ nghi hoặc vạn phần, bọn họ không biết Sở Phong tại cùng người nào thông điện thoại, nhưng qua nét mặt của Sở Phong cùng ngôn ngữ đến xem, đối phương vậy mà đáp ứng. Đối phương thật có cái năng lực kia sao? Triệu Chính Vũ ở một bên khinh miệt cười nói: "Ai biết hắn đánh cho ai đây? Có lẽ căn bản ngay cả điện thoại đều không thông qua đi đâu." Nàng lời này trào phúng ý vị rất rõ ràng, nhận định Sở Phong là vì trang bức mới đánh cái này hư giả điện thoại. "Ha ha, Vương Tranh Hải tại cái kia càng khinh thường nói, coi như điện thoại đánh là thật thì thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử ngươi có thể làm sao tìm được ra một cái quyền thế so Chu Kiến Phong phú còn đại nhân." Gian phòng bên trong mọi người ào ào gật đầu phụ họa. Chu Kiến Phong phú đại danh bọn họ vẫn là nghe qua. Sở Phong tiểu tử này cơ bản không có cơ hội gì. Đinh đinh đinh, đúng lúc này, Vương Tranh Hải điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vẻ mặt tươi cười tiếp lên điện thoại di động: "Uy, Chu lão đệ, nhanh như vậy thì cho ta trả lời điện thoại, có phải hay không đã đem tiểu tử kia đất đai xin cho hoàng?" Nói, hắn trả ấn rảnh tay, muốn làm cho tất cả mọi người nghe một chút cái này hắn là như thế nào nghiền ép Sở Phong. Tin tức tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.